Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người đón cô chính là cha mẹ. Chắc hẳn Trần Khải Nhân đã báo cho họ biết chuyến bay của cô và cũng kể tỉ mỉ toàn bộ sự việc xảy ra. Trên đời không có người cha người mẹ bình thường nào mà không lo lắng cho con họ. Cha mẹ cô tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi Lục Lộ vừa trở về, mẹ cô đã sớm an bài một người ở cùng cô. Bên ngoài thì sắp xếp người theo dõi. Chỉ cần có người lạ xuất hiện lập tức điều tra thân phận. Mà cha cô cũng để hai người vệ sĩ bên cạnh. Thậm chí còn có một tổ vệ sĩ khác được bố trí xung quanh nhà. Công việc chủ yếu là đảm bảo an toàn cho cô. Lục Lộ biết Trần Khải Nhân không giữ lời là vì quan tâm tới cô, cũng hiểu tâm trạng sốt ruột lo lắng của cha mẹ đối với mình. Cho nên cô luôn cố gắng nhẫn nại chấp nhận tất cả sự giám sát dành cho mình. Không chỉ vì cô mà còn vì những người luôn yêu thương, quan tâm cô. Mọi người quyết định giấu kín tin tức cô đã trở về Anh. Còn cô thì không ngừng thay đổi nơi ở, không nơi nào lưu lại quá 5 ngày. Hôm nay chính là ngày thứ 5, Lục Lộ ở nơi này. Chỗ ở tiếp theo cha cô đã chuẩn bị xong, ngay khi cô chạy bộ trở về dọn qua nơi ở mới. 3 ngày trước, cô đã tự quyết định một việc. Cô cho hai người vệ sĩ bên cạnh thôi việc, mặc dù hai người ấy làm việc cho cha cô. Không ngoài dự đoán, ông lập tức biết được chuyện này và gọi cho cô ngay. Đương nhiên trước khi làm điều đó, cô đã sớm nghĩ ra lý do phù hợp. Thậm chí còn cùng một công ty bảo an khác ký hợp đồng. Lục Lộ thuận lợi nói với cha. Cô không vừa lòng hai người vệ sĩ ông đặt bên cạnh, cho nên cô muốn tự mình tìm vệ sĩ mới. Cô bảo ông hãy an tâm, không cần lo lắng. Mỗi ngày cô đều đúng giờ gọi điện báo bình an. Sau khi nhận được sự tin tưởng của cha mình, bắt đầu sáng nay Lục Lộ dặn vệ sĩ không được đi cạnh mình. Cô thực sự không thoải mái khi lúc nào họ cũng đứng bên đây. Đây chính là bước đầu tiên. Bước tiếp theo, cô sẽ thuyết phục mẹ cô cho cô trở về nơi ở cũ, mặc cho bốn phía xung quanh 3 người quan sát, bảo vệ đến khi giải trừ nguy hiểm mới thôi. Tính đến hiện tại đã 3 tuần trôi qua, cô vẫn luôn an toàn, cũng không có chuyện gì khác thường xảy ra. Lục Độ đã gọi điện cho Trần Khải Nhân xác nhận trong thời gian này, không hề có những bưu kiện không xác minh được gửi đến nữa. Điều này chứng tỏ cái gì? Có lẽ người nọ chỉ nhất thời đùa sai dọa người mà thôi. Khả năng này theo từng ngày bình yên trôi qua dần cao lên, nhưng rất có thể hắn đang kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Nên Lục Lộ quyết định chỉ bỏ đi vệ sĩ bên người, còn học thêm các thủ thuật phòng thân. Cô tin tưởng mình có khả năng đối phó với mọi tình huống xảy ra. Màn sương mù từ từ tan biến mất, chỉ còn đọng lại chút hơi sương trên thảm cỏ. Người vào công viên ngày càng nhiều, tất cả mọi thứ nhìn qua thật bình thường. Lục Lộ băng qua thảm cỏ phía trước chạy đến bên hồ. Đột nhiên có một người phương Đông quay mặt lại nhìn cô. Đối phương cũng đến đây chạy quanh hồ. Cô lơ đãng nhìn qua, thân hình người nọ cùng hình dáng cô đang nghĩ hoàn toàn bất đồng. Nhưng bởi vì hắn là người phương Đông, nên cô vẫn có chút thất thần. Hắn sẽ không đến tìm cô nữa. Ách, thực xin lỗi. Nhất thời thất thần, Lục Lộ va vào một người đàn ông đang chậm chậm chạy tới. Cô nhanh chóng bỏ tay ngay xuống xin lỗi đối phương. Không sao. Người nọ nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt quét nhanh qua cô. Lục Lộ không chú ý đối phương. Cô định đeo lại tai nghe tiếp tục chạy bộ, nhưng vừa xoay người cô bị cô va phải. Vừa rồi chợt lên tiếng gọi. Em không nhận ra tôi sao? Đối phương lên tiếng đồng thời tay hướng về phía chiếc túi đeo bên hông. Nói thì chậm xảy ra lại nhanh. Khi Lục Lộ nhận ra khuôn mặt người đó, chỉ một giây sững sờ đã uy hiếp tính mạng của cô. Thứ người đó lấy ra từ trong túi không phải cái gì khác, chỉ là con dao hắn gửi cho cô. Lục Lộ kêu lên. Rõ ràng bên tai cô vừa nghe còn truyền đến tiếng côn trùng với tiếng chim hót. Vậy mà bây giờ cô chỉ cảm nhận thấy lưỡi dao sắc nhọn đang dần dần đâm sâu vào trong cơ thể cô. Không sao, tôi nhận ra em là tốt rồi. Người nọ âm trầm nói vào tai cô. Không, cô nhận ra hắn chính là bởi con dao kia. Đều tại cô vừa rồi thất thần không kịp phản ứng, giờ nói gì cũng đã muộn. Ách, cô thống khổ kêu lên. Người nọ rút lưỡi dao đang đâm vào người Lục Lộ ra. Lần này hắn nâng con dao, mục tiêu chính là lồng ngực cô. Nhưng hắn không ngờ Lục Lộ vừa trúng một dao vẫn còn khí lực nhấc tay gạt dao của hắn, cho nên lưỡi dao chỉ sượt qua da cô. Đau quá, đau đớn trong người dần dần ăn mòn khí lực chân tay, thậm chí bắt đầu công chiếm thần trí cô. Không được, cô không thể khựu ngã như vậy. Trong công viên có nhiều người, cô phải khiến họ chú ý mới có cơ hội được cứu. Cho nên cơn đau này cô sẽ cố gắng nhịn, nhịn không được cô sẽ chết. Miệng vết thương quá lớn trên bụng khiến cho Lục Lộ không cảm thấy cơn đau nhói trên ngực đang dần khoách trương. Lực tay của hắn lớn hơn cô rất nhiều. Cô biết lưỡi dao đã đâm vào người mình. Cô không thể phản kích, đành cố gắng lùi lại. Lục Lộ cho rằng mình vẫn còn sức lực chống đỡ hai chân. Không nghĩ mình sẽ ngã xuống, nên khi cô lùi ra sau, rồi đổ sụp xuống trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net